Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạnh phúc nhỉ? Thế còn cậu, cậu đi cùng bao nhiêu người rồi? Hôm trước là một người, hôm nay là một người khác. Thì sao? Tôi vậy đấy, có tiền thì tôi yêu thôi. Vợ à, mình đi thôi. Về sớm ngày mai chúng ta đi tuần trăng mật nữa. Hắn im lặng từ nãy giờ chợt lên tiếng, ôm lấy cô vào lòng, sau đó kéo đi. Kéo cô rời khỏi đó. Khi thấy mình đã đi xa hai người đó, hắn buông cô ra, đi nhanh về phía trước. Mộc Nhi hiểu rõ cảm giác của hắn bây giờ. Cô cũng là người đã từng trải qua bao cảm xúc như vậy rồi. Cô nhìn bóng lưng của hắn chứa nhiều phiền muộn và cô đơn. Hít một hơi, Mộc Nhi chạy theo hắn, khẽ nắm lấy tay hắn. Âu Vũ ngạc nhiên nhìn cô. Truyền qua cho tôi đi. Âu Vũ vẫn không hiểu rằng ý của cô là gì. Mặt hắn hơi đỏ. Tuy chỉ mới nắm tay, nhưng hắn đã ngại đến vậy rồi. Hả? Buồn phiền thì cứ truyền cho tôi đi, tôi giúp anh giải tỏa. À, không cần đâu, đi dạo một lát sẽ thấy thoải mái thôi. Hắn buông tay ra, nhưng cô thì vẫn cứ giữ chặt lấy kéo hắn đi. Nhìn cô lúc này, tim hắn đột nhiên đập loạn lên. Mọi khung cảnh bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn hai người mà thôi. Tôi cho anh mượn nắm một lát thôi đây. Cô xoay người lại, tươi cười với hắn. Và đêm đó là một đêm mà hắn không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, nhớ lại hình bóng của cô lúc cô quay người lại cười với hắn. Âu Vũ đưa tay mình lên, sau đó lại mỉm cười. Giờ hắn mới biết tay của Mộc Nhi vừa ấm vừa mềm đến thế. Sáng hôm sau, Mộc Nhi đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Sắp đến giờ đi rồi mà hắn vẫn không thấy đâu. Thấy thế nên cô sang phòng hắn thì thấy tên này vẫn còn ngủ. Dậy đi. Đến giờ rồi, anh ngủ nữa là không kịp đi đâu đây. Do đêm qua không ngủ được, đến tận sáng mới chợp mắt được một chút thì lại bị cô gọi. Lúc này hắn cũng chịu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Khi hắn xuống nhà, cô mới bắt đầu phá lên cười. Ôi trời ơi, gấu mẹ vĩ đại, đêm qua anh đi ăn trộm ở đâu à? Cô ôm lấy bụng mà cười ngả xuống sofa. Hắn nhìn bộ dạng của cô mà ngượng, đành phải lấy kính râm để đeo vào. Lên máy bay cô vẫn cười. Hắn đúng là hết cách với cô nàng này. Cứ nhìn hắn mà cười mãi, Âu Vũ nhịn không được nữa nên đưa tay lên bịt miệng cô. Anh giết tôi à? Rồi thì cười nữa đi, tôi thấy chả có gì đáng cười cả. Anh không mắc cười nhưng tôi mắc cười. Ôi chúa ơi, đau bụng quá đi mất. Vừa lắm, cười cho cố vào đi. Hắn quay sang chỗ khác không nhìn cô nữa. Này, giận tôi đây à? Giỡn chút mà đã giận rồi à? Thôi, tôi xin lỗi mà. Đến nơi, hắn vẫn không nói gì. Mộc Nhi vẫn đi theo năn nỉ hắn. Nhìn cô càng năn nỉ, hắn càng thích bộ dạng rất đáng yêu. Ai bảo chọc hắn nên để cô xin lỗi, đến khi tới nơi mới thôi. Thành thật xin lỗi anh chị, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi ạ. Chỉ còn đúng một phòng, mong anh chị thông cảm. Vậy đi nơi khác thôi. Hắn định kéo cô đi. Một phòng thì một phòng. Tôi lười rồi, đi từ nãy đến giờ nơi nào cũng không còn phòng trống. Thôi, ở đại vài hôm thôi mà. Một phòng á? Vậy cô ngủ sofa nhá. Này, anh có phải đàn ông không đấy? Ý mà quên, anh đâu phải đàn ông chứ. Ai nói cô tôi không phải đàn ông? Cô không sợ ở chung phòng với tôi hay sao? Một nam một nữ. Hắn đang cố đe dọa Mộc Nhi. Tôi chả sợ. Dù gì sau này anh cũng nằm dưới, lo gì. Cuộc đối thoại của hai người khiến cô tiếp tân nhìn cặp tình nhân này không giống với người khác. Đã cãi nhau suốt cả nửa tiếng nhưng vẫn không mệt. Thôi được rồi, vậy lấy phòng đó đi. Cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định của mình. Về phòng, cô liền ngả người xuống giường. Thật vô cùng thoải mái. Vì lúc xuống máy bay đến giờ cô chưa được đặt lưng xuống nên có hơi mỏi, mà còn bị hắn lôi đi tìm phòng. May mà khách sạn này vẫn còn một phòng. Hắn nhìn cô không nói gì, đi vào phòng tắm một lúc. Sau đi ra, hắn đã thay một bộ quần áo mới. Còn không chịu đi tắm à? Nằm đấy đến tối à? Anh định đi đâu vậy? Ra ngoài dạo. Đợi tôi với. Tôi muốn đi một mình. Một lát tự mà đi. Tôi đã nói rồi, đến đây rồi thì không ai phiền ai hết. Âu Vũ nói, rồi khoác chiếc áo dày cộm lên người sau đó rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net